Phong Thần Châu, chương 3083, như này tính là chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Từ Hàng đâu? Ra đây cho ta. Một giọng nói hùng hậu tức khắc vang lên. Đó là một người đàn ông khoảng chừng ngoài 30 tuổi, mặc một bộ đan bào, mà bộ đan bào này, hai bên cầu vai đều thêu 4 đường hoa văn màu vàng. 8 đường hoa văn vàng kim là minh chứng cho một vị đan sư có khả năng luyện ra huyền đan bát phẩm. Đây là thứ đại diện cho địa vị của họ. Đại sư Lê Lịch, Vạn Từ Hàng đi ra phía trước, cười nói. Đại sư Lê Lịch, đã lâu không gặp, người tới thành Thiên Giao, tại hạ không kịp nghênh đón, thật sự là, cút đi. Lời Lê Lịch nói ra không chút khách khí, thế nhưng Vạn Từ Hàng vẫn không hề tức giận, chưa tính đến việc sư phụ của đại sư Lê Lịch chính là Ngụy Việt tiên sinh, chỉ dựa vào chính bản thân đại sư Lê Lịch thôi. Kia là huyền đan sư bát phẩm đấy, là huyền đan sư hàng đầu của đại lục Vạn Thiên. Ở trong Vạn Thiên Các, đan sư chính là trung tâm, địa vị của Vạn Từ Hàng so ra vẫn kém vị Lê Lịch đại sư này. Lúc này, Lê Lịch nói năng không hề khách khí. Sư tôn của ta đâu? Người quỳ gối trước một tên tiểu tử Vạn Nguyên Cảnh, sao các ngươi còn không mau bắt tên nhãi nhép kia, rồi giết hắn đi, dẫn ta đi, việc này. Vạn Từ Hàng bày ra vẻ mặt đau khổ nói, những việc này, chỉ sợ là có gì đó hiểu lầm, đại sư Lê Lịch, hiểu lầm hả? Hiểu lầm to lớn đến mức nào cũng không thể bắt sư tôn của ta quỳ gối trước mặt một tiểu bối như vậy được. Nghe vậy, Vạn Từ Hàng chửi thầm trong lòng, là kẻ nào truyền tin cho vị này biết vậy, đúng là đồ thất đức. Ai chẳng biết Lê Lịch là đệ tử tâm đắc của Ngụy tiên sinh. Lê Lịch gần như là cúi đầu nghe theo lời của Ngụy Việt tiên sinh, kính trọng như cha ruột của mình. Nay ông ta biết được tin này, không dựng ngược lên mới là kỳ quái. Dẫn bổn tọa đi, Lê Lịch quát. Vâng vâng vâng, Vạn Từ Hàng lúc này thực sự đau đầu. Như này tính là chuyện gì chứ? Vạn Từ Hàng vội vàng kéo Vạn Thiền Thiền lại, nói nhỏ. Mau đi tìm Khuynh Tuyết cô của con đi. Vạn Khuynh Tuyết và Tần Ninh vẫn còn có chút giao tình, Vạn Thiền Thiền bất đắc dĩ nói. Mấy ngày trước đã rời khỏi rồi, nói là qua vài ngày nữa sẽ quay trở lại, bảo cha cứ trông đỡ trước, gì cơ. Vạn Từ Hàng muốn chửi ầm lên, cách chương.